Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 490, Chủ tử của ta không có khả năng như vậy. Ngạo Kiều 18. Người đăng, hát khờ y tơ khơ. Một dùng cung nỏ chỉ vào Ninh Thư. Mũi tên hiện lên một đạo đen thui sâu quang. Mang, loại này cung nỏ sức sát thương cực mạnh. Hơn nữa còn mang theo gai. Ngược. Lúc nhổ ra có thể đem da thịt đều giật xuống tới. Ninh Thư toàn thân căng cứng, nhìn chằm chằm mũi tên, lạnh lùng nói ra, ta không có phản bội chủ tử, ta tin tưởng cảm giác của ta. Dù là ngươi không có phản bội chủ tử, ta cũng không thể lưu ngươi. Một chỉ lấy Ninh Thư đầu bắn ra mũi tên. Ninh Thư vận khí né tránh mũi tên, cho ta một cái lý do giết ta. Một lạnh lùng nói ra, ngươi bây giờ nhìn xem cũng không phải là một cái tử sĩ, ngươi không thể sống. Ninh Thư sửng sốt một chút, cái này tính lý do gì? Thấy đối phương lại hướng nàng bắn tên, mà lại mấy cái tử sĩ đều hướng nàng vây đến đây. Ninh Thư một vận khí quay người chạy ra miếu hoang, nhanh như chớp liền chạy. Không thấy, Ninh Thư trong lòng đắc ý, nàng bây giờ so với trước kia cường đại. Chỉ ít có thể từ nhiều người như vậy trong tay chạy trốn. Không biết chạy bao lâu. Ninh Thư ngừng lại. Dẫm lên thân cây bay lên một cái. Cây. Gặp sau lưng không có người theo tới. Lúc này mới vỗ vỗ tim. Em ma. Làm. Sao cảm giác toàn thế giới đều là địch nhân đâu. Hiên Tiêu Thiên muốn chơi chết nàng. Hiện tại Hiên Hoành Vũ Tử Sĩ cũng muốn chơi chết nàng. Nói chuyện nàng hiện tại không giống tử sĩ. Ninh Thư vỗ vỗ miệng của mình, để ngươi nói nhiều. Tử sĩ không có tư tưởng của mình, chỉ cần kiên định không thay đổi chấp hành chủ tử mệnh lệnh là được rồi. Nàng cùng 11 đến cùng không là đồng dạng người. Nàng không có trải qua tử sĩ huấn luyện, trạng thái tinh thần không giống. Nàng cùng 11 không là cùng một người, sẽ biểu hiện ra ngoài nhỏ xíu khác biệt. Có đôi khi một người tiềm thức tiểu động tác là không cải biến được. Đã bọn hắn muốn đi cứu người liền đi cứu đi. Dạng này gióng trống khua chiêng. Đi cứu người cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Không có chút ý nghĩa nào. Ninh Thư nghĩ chính là tại không uy hiếp được sinh mệnh mình điều kiện tiên quyết, mới nghĩ đến đi cứu người. Ninh Thư không có trực tiếp vào thành, mà là ngồi tại thụ nha thượng tu luyện. Sao? Đợi đến hừng đông thời điểm mới trở về. Vừa đi đến cửa thành, Ninh Thư liền sợ ngây người. Bởi vì cửa thành treo một giải thi thể, chỉnh chỉnh tề tề treo ở trên tường thành. Bên cạnh còn có thị vệ khua chiêng gõ trống thanh âm, lớn tiếng nói ra, những này loạn thần tặc tử ám sát thánh thượng, vì gian đe, thánh thượng đem những này loạn thần tặc tử thi thể phơi một tháng. Ninh Thư thấy được một thi thể, trên cổ của hắn bị dây thừng ghim, thân thể, dắt lấy cổ của hắn, giống như là đem cổ đều kéo dài đồng dạng, khuôn mặt hơi ngước, một đạo vết sẹo quán xuyên bộ mặt của hắn nhìn rất dữ, tợn, tràn ngập sự không cam lòng, trước đó còn cầm cung nỏ muốn giết nàng người, bây giờ lại bị phơi thây, cái, này hoàng quyền trí thượng. Mệnh như thảo giác xã hội, hẳn là toàn quân bị diệt. Ninh Thư nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt của mình, vào thành, cũng không biết hiện tại Hiên Hoành Vũ thế nào. Hắn biết rất nhiều tử sĩ vì cứu hắn chết sao, bất quá liền xem như biết đoán chừng cũng sẽ không để ý. Ninh Thư vào thành đi hỏi thăm một chút hoàng cung tin tức. Nhiều nhất chính là đêm qua thích khách sự tình. Không có nghe được Hiên Hoành Vũ tin tức, Ninh Thư vốn định về Tam Hoàng Tử Phủ, lại Tam Hoàng Tử Phủ chung quanh đều có người trông coi, đoán chừng là đang đợi mình vào cuộc đâu. Ninh Thư quay đầu liền đi vào một cái phi thường phổ thông bách tính ở lại. Phòng ốc, đẩy cửa ra một tiếng cọt kẹt, trên cửa rơi xuống thật dày cho bụi. Toàn bộ phòng ốc đều phi thường rách nát, khắp nơi đều hiện đầy cho bụi mạng. Nhện, Ninh Thư trực tiếp đến hầm. Trong hầm ngầm có tiếng người nói chuyện. Hai bên, điểm lờ mờ ngọn đèn. Ninh Thư đi qua hướng một người hỏi. Hiện đang đào tới. Chỗ nào? Một cái nam tử ước chừng hơn 40 tuổi nói ra. Đã đến võ đài điện. Lập tức tới. Ngay trường lạc cung. Người cũng biết trong cung không tốt đào. Nói không. Chừng phía trước chính là hồ. Ninh Thư cau mày nói ra. Có thể hay không nhanh lên. Quá chậm. Tiền công. Không là vấn đề. Nói lấy ra hai thỏi vàng. Tốt. Ta để hỏa kế tăng thêm tốc độ. Buổi tối hôm nay hẳn là có thể đến trường. Lạc cung. Nam tử điên điên trong tay vàng. Lập tức mặt mày hớn hở. Hầm không gian thật không tốt. Ninh Thư ra hầm chờ lấy. Ninh Thư tìm đám này. Là một đám trộm mộ. Đào địa đạo loại chuyện này rất lành nghề. Từ khi bước vào. Kinh thành bắt đầu. Ninh Thư ngay tại kế hoạch chuyện này. Ninh Thư vốn muốn nói cho một có địa đạo chuyện này. Nhưng là một trực tiếp. Động thủ muốn giết nàng. Ninh Thư nghĩ nghĩ lại ra trạch viện. Lúc trở lại lần nữa. Trên bờ vai khiêng. Một cái bao tải. Bên trong chứa đồ vật. Đợi đến nửa đêm thời điểm. Rốt cục đả thông đến trường lạc cung địa đạo. Ninh Thư nghe xong. Trong lòng vui mừng. Cuối cùng là đả thông. Cái này đánh địa đạo phương pháp vẫn là Ninh Thư cùng giáo y đại thúc học. Giáo y đại thúc tại giáo y thất cùng hắn phòng thí nghiệm ở giữa làm một đầu. Địa đạo, Ninh Thư học để mà dùng. Ninh Thư đem bao tải vác lên vai. Một tay cầm một ngọn đèn dầu. Gập cong lưng, còng trong địa đạo hành tẩu. Tại trong địa đạo, không có cách nào nâng người lên. Ninh Thư cảm giác mình bờ. Eo thon đều muốn đoạn mất. Bao tải vác lên vai mệt mỏi. Liền trên mặt đất kéo lấy đi. Bất quá cuối cùng, cũng đến nơi. Phía trên là bàn đá xanh. Ninh Thư dùng sức đẩy lên phiến đá. Vừa đẩy lên đi, thời điểm liền bị người một cước dẫm đi xuống. Ninh Thư trong lòng giật mình. Chẳng lẽ là bị người phát hiện? Một lát sau, Ninh Thư đẩy lên đẩy. Đem hắc rượu thạch sàn nhà mở ra một cái. Khe, xuyên thấu qua khe hở thấy được một đôi thêu lên tường vân dài. Đây là nơi nào đến chuột bự? Hiên hoành vũ duỗi ra chân liền đem phiến đá. Cho đạp xuống đi. Ninh Thư, chủ tử, là thuộc hạ. Đừng đạp. Ninh Thư một dùng sức đem sàn nhà thạch cho. Đẩy ra. Một vận khí trước tiên đem bao tải ném ra. Sau đó từ trong địa đạo bò. Lên ra. Hiên hoành vũ nhìn thấy Ninh Thư thời điểm. Hơi kinh ngạc nhíu mày. Ngươi còn. Chưa có chết. Ninh Thư. Không biết vì cái gì. Ninh Thư thật rất muốn đánh hắn. Cái này vẻ muốn ăn đòn. Quả nhiên hắn là biết mình tử sĩ bị Hiên Tiêu Thiên phơi thây. Ninh Thư nhìn Hiên Hoành Vũ dáng vẻ. Ngược lại là không giống thụ bao lớn khổ. Đồng dạng. Ở như thế xa hoa cung điện. Thật không giống như là tù phạm. Chủ tử. Thuộc hạ là tới cứu ngươi. Chúng ta đi thôi. Ninh Thư đối Hiên Hoành. Vũ nói. Hiên Hoành Vũ hơi nheo mắt, thờ ơ nói ra, rời đi nơi này lại đi nơi nào? Trời đất bao la chỗ nào đều có thể đi. Ninh Thư một bên nói một lần đem bao, tải giải khai, bên trong là một bộ nam nhân thi thể. Hiên Hoành Vũ nhìn xem cỗ thi thể này, nhíu mày, nhìn xem Ninh Thư, chủ tử, người cùng thuộc hạ đi thôi. Ninh Thư hướng Hiên Hoành Vũ nói, rõ, ràng là tới cứu người. Vì cảm giác gì như thế bực mình đâu. Hiên Hoành Vũ nhìn xem Ninh Thư. Kia đi chỗ nào? Đi ra ngoài trước lại nói. Đi ra lại xoắn suýt đi chỗ nào được không? Người khiêng một cỗ thi thể đến thay thế bản điện hạ. Hiên Hoành Vũ trên mặt. Lộ ra cười lạnh. Như thế ti tiện đồ vật. Đã định vương tôn vinh hạ táng. Hưởng thụ hoàng thất hương hỏa cung phụng. Ninh Thư. Ta thảo nê mã. Thật khó hầu hạ, hết chương.